ra dáng bà mẹ hiền thục lắm. Dạy con học, kèm con tập đàn, dặn dò con lễ phép với người lớn như thế nào, ăn uống tắm rửa vệ sinh cá nhân ra làm sao. Rồi đối với chồng thì nâng khăn rửa túi, ẩn ẩn ái ái, sáng sáng thì tiễn chồng bằng một cái hôn, trưa chiều lo cơm nước cho chồng, thì thoảng mới shopping. Mày thấy sốc chưa? Sốc chưa? Phương trợ ba chiều 5 năm về trước đó thắm, giờ phải gọi là Phương bà mẹ hiền dịu rồi. Ngọc Giao Lam kết thúc bài diễn thuyết bằng một trận cười giòn giã, suýt nữa thì sặc cơm lên mũi. Tôi để ý thấy đôi mắt chị thắm mờ đi, ươn ướt. Phương bà chiều, Thảo đội cấn, Ngọc Huyền Hà Nội, Tống Bích Thảo đều là những cái tên đình đám trong giới ca ve ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Nay một thời đã từ bỏ cái nghề nhơ nhớp, lập gia đình với ông chồng tử tế, sinh đứa con kháu khỉnh, sống cuộc sống no đủ sung túc. Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết chị Tắm đang khao khát một tương lai như vậy. Đó cũng là mơ ước chung của mọi con đĩ. Tôi thầm nghĩ, mình có thể là một người tốt, nhưng không phải là một người có thể cho chị căn nhà chục tỷ. Thấy chị thở dài, lòng tôi càng bối rối. Con quỷ, sao mày không gọi báo cho tao lúc ở ngoài đó? Thắm trách cứng. Bà dặn tao không được kể với ai. Coi như Minh Phương đã biến mất mãi mãi rồi. 5 năm trước, ai cũng tưởng Phương, bà Chiểu bị bọn Ô Môi quận 10 bắt cóc bán ở nước ngoài mẹ rồi. Đổ xô tìm kiếm, có được chút tung tích nào đâu. Bà này trốn giỏi thật. Có điều bà trốn ai, chứ trốn làm sao được tao. Thôi thì, được như vậy cũng mừng cho bà ấy. Chuyện này mày đừng kể cho ai nghe nữa, kẻ ảnh hưởng đến người ta đấy. Gớm, mày cứ làm như tao nhiều chuyện lắm ý. Tôi cười thầm. Bà mà không nhiều chuyện thì làm sao có máy ghi âm. Chị Thắm lắc đầu cười khổ. Ngày xưa không nhờ có bà thì tao chết với con Dung khu đĩ rồi. Tôi chột dạ. Ngày xưa mấy chị em này toàn là gái từ chiến giang hồ. Bỗng nhiên Ngọc Sao Lam cười kha kha. Con điên, tao chết thì vui lắm hay sao mà mày cười. Chị Thắm mắng ngay. Ngọc Sao Lam vẫn cười, cười đến ngặt nghẽo, rồi bỗng nhiên hạ thấp giọng xuống. Dung khu đĩ, Phan Giang đúng không? Con hàng nát đấy, nó sắp đi rồi. Đi đâu? Má, đừng nói ra nước ngoài ở với Tây nhá. Thắm có vẻ bức xúc. Ngọc khỉ mũi. Làm chó thì có cái phước đấy. Đi Tây Thiền ấy, nó dính sida rồi. Trời đất, không phải chỉ mình Thắm mà ngay cả tôi cũng giật mình. Chứ còn, cũng có chút nhàn sắc mà làm ăn ngu quá. Ai bảo chơi với mấy thằng xì ke, đêm nào cũng đi giạt với mấy thằng hết đời đấy, còn đem tiền nuôi nó. Phải chi khôn khôn như mấy chị em mình, bây giờ sắm nhà sắm xe. Gập hộp cơm lại ngay ngắn, Ngọc Xeo Lam châm thuốc hút ngay một điếu. Đời mà. Bà đại ca nhà ra một cụm khói, nở nụ cười khinh khỉnh. Như thể bao nhiêu năm lăn lộn trên đời, chỉ có thể tôi luyện chị ta chứ không thể làm chị ta khuất phục. Chị Tắm lặng đi. Hết lần này đến lần khác, tôi được nghe kể về những sự thật phũ phàng trong giấc ca ve. Mày sao thế? Ngọc Giao Lam cạt đi tàn thuốc nhớ mày hỏi. Tao đang nghĩ hồng nhan thì bạc phận đó mày à. Thắm ôm cái gối ôm trên cái sofa vào lòng, thở dài thườn thượt. Ôi sao, bây giờ lại đến phiên mày sách vở. Mày có thua chó gì bọn diễn viên đâu. Công việc đang lên phơi phới, cứ cặp kè với mấy lão. Khi nào tích cóp đủ rồi, tao mày chuyển sang kinh doanh, rủ thêm nhóm của mình hùn vốn vào nữa. Tương lai sao phải xoắn. Tao thấy chết bớt mấy đứa như con Dung càng tốt, khỏi sợ chật đất. Ừ thì đành là vậy, nhưng mà mày thích trong thực tế, hành nghề như tụi mình, đẹp không thua gì ai, nhưng mà vẫn... Nhớ rồi, chuyện của Thảo miền Tây. Ngọc Giao Lam bình tĩnh ngắt lời. Bỗng nhiên chị Tám cũng không nói thêm gì nữa. Không khí xung quanh càng lúc càng nặng nề. Ba người chúng tôi ngồi trong cùng một căn phòng, nhưng không một ai lên tiếng. Hết nhìn chị Tám đến nhìn Ngọc. Tôi nghĩ, rồi mà bây giờ tôi có nói năng bậy bạ gì đó, thì hai bà chị đằng đằng sát khí này nhất định sẽ ném tôi ra khỏi nhà. Đang ớn lạnh thì Ngọc Giao Lam hỏi tôi. Này cưng, ở Đà Lạt, thế có biết bệnh sida đây bắt đầu lây lan từ đâu không? Chị hỏi một câu khó quá, tôi ngơ ngác lắc đầu. Lây lan từ gái miền Tây chứ đâu. Bà Ngọc lại cười nắc nẻ. Tôi liếc sang Thắm, quả nhiên thấy chị trừng mắt. Má, cái con này, đừng có lôi quê quán tao vô đây nha.